Chương 2074, ta không phải là cha ngươi. Ngươi muốn bắt mẹ ta vào giờ phút này, thân hình nho nhỏ của Đường Đường đứng ở ngay phía trước Nhiếp gia, một đôi như Tư Dạ Hàn giống nhau như lúc như vậy thấu xương băng hàn ánh mắt hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Nhiều nhất thời gian mấy hơi thở, Đường Đường cùng ánh mắt Tư Dạ Hàn đối với ở một chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Coi như ngươi là ba ba ta, dám khi dễ mẹ ta, cũng không có bất kỳ chỗ thương lượng gì. Đường Đường nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, mở miệng nói. Đường Đường, không cho kêu loạn, ai là ba ba ngươi? Nhiếp gia gia chủ nhìn về phía Đường Đường, chân mày hơi hơi nhíu lên. Tư Dạ Hàn nhìn cách đó không xa Đường Đường, trong mắt hiện ra một vết phức tạp và quấn quýt tâm tình, nhưng cuối cùng, cái này hai cổ tâm tình hóa thành hung ác, ta, không phải là cha ngươi. Quả thực, đây là Nhiếp Vô Ưu con trai ruột là Kỷ Tu Nhiễm hài tử, không phải là của hắn Nhiếp Vô Ưu. Ở đâu lúc này Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn lâm vào sắp bùng nổ biên giới, trong lòng chấn áp đầu kia khát máu dã thú, thật giống như cũng không còn cách nào khắc chế. Theo Đường Đường xuất hiện, dã thú phát ra làm cho người kinh hãi sợ hãi gào thét, muốn đem hết thể hóa thành bụi trần. Con bà nó, Tu La chủ, ngươi không có lầm chứ? Nhiếp gia là độc lập châu tứ đại thế gia đứng đầu, ngươi tới vây Nhiếp gia không nói, còn muốn Nhiếp gia giao ra Nhiếp Vô Ưu. Cái kia Nhiếp Vô Ưu nhưng là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm. A Tu La ngươi nghĩ một cái đắc tội bao nhiêu thế lực? Bỗng nhiên, đang ở xa xa trông chờ Thẩm gia đại công tử, kêu một cổ họng. Chỉ bất quá, Thẩm gia đại công tử này một cổ họng, nhưng là để cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn đánh mất lý trí. Vị hôn thê nam nhân cái chán tình cảnh hiện lên, một đôi mắt vằn vện tiêu máu, đã là ngút trời lệ khí. Giết thời khắc này, Tư Dạ Hàn nghiêm nghị quát một tiếng. Mà theo lời của Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, A Tu La mọi người theo tứ đại Tu La, đồng thời hướng về Nhiếp gia phong tới. Hừ, không biết mùi vị thấy vậy, Nhiếp gia gia chủ cũng là quát lệnh một tiếng, tay phải huy động, truyền đạt khai chiến chỉ thị. Gần trong nháy mắt, cái này người đông nghìn nghị hóa thành Tu La chiến trường, Nhiếp gia cùng thế lực A Tu La chiến tới một chỗ. Xa xa, Kỷ gia mắt thấy hai phe rốt cuộc chiến đấu, lập tức dẫn người hướng về phía trước phong tới. Chỉ bất quá, nhưng là bị Thiên Hận cùng người của Đồ Môn cản lại. Diệp Hoàn Đoàn hỏa tốc tháo cái trang, mới vừa lái xe chạy tới Nhiếp gia, đã là hình ảnh này. Cơ hồ không do dự, Diệp Hoàn Đoàn lái xe vọt thẳng vào trong đám người. Nhìn thấy có xe đụng tiến vào, hai phe nhân mã theo bản năng hướng về bốn phía né tránh. Cái này vô duyên vô cớ bị xe đụng vào, nhưng cũng không phải là cái gì thú vị. Vào giờ phút này, tại chỗ ánh mắt của mọi người bị bỗng nhiên vọt vào xe con hấp dẫn, cơ hồ toàn bộ hướng về xe con nhìn lại. Ai đây a, tìm chết đây con bà nó, A Tu La cùng Nhiếp gia đều ở đây. Lái xe đi vào trong hướng mới vừa rồi thật giống như đụng vào hai người đi rất nhanh, vùng lái cửa xe mở ra, Diệp Hoàn Đoàn chậm rãi đi trong xe đi ra. Khi thấy rõ khuôn mặt nữ hài sau, mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Phong Thị bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Đoàn quan sát, khẽ hô một tiếng. Lại là Bạch Phong không đúng, là Diệp Hoàn Đoàn cũng không đúng, rốt cuộc gọi thế nào à? Đã là không sợ Minh Minh chủ Bạch Phong, lại là Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu, thân phận này quá nhiều, không biết xưng hô như thế nào. Đi xuống xe lại, Nhiếp Vô Ưu hướng về bốn phía quan sát, cách đó không xa một vị Nhiếp gia thành viên còn có một vị A Tu La thành viên lăn lộn trên mặt đất, trên người tràn đầy cho bụi, dường như mới vừa rồi chính mình không cẩn thận dùng đuôi xe đem bọn họ hất ra. Chỉ bất quá, chính mình cũng không phải cố ý.